đôi môi mím chặt của anh kề sát đôi môi lành lạnh của cô, sau đó là một chiếc hôn sâu rơi xuống, bất chợt mà mãnh liệt nhưng lại chất chứa vài phần kìm nén. Máu chảy cuồn cuộn theo nhịp tim đập dữ dội, Bùi Thứ từ từ buông cô ra. Hai người đứng đối diện nhau trên cầu thang, từ đầu chí cuối, Lâm Khấu Khấu đều rất bình tĩnh, như thể hành động của anh chẳng khiến lòng cô gợn sóng, hoặc là cô đã sớm đoán ra anh sẽ làm thế. Cô cụp mắt, đưa tay mân mê môi mình, cười ý vị nhìn anh hỏi. Hết nhịn nổi rồi à? Nhịn được chắc là thân thánh. Lâm Khấu Khấu không thể không giải thích. Chuyện điếu thuốc tôi không cố ý đâu. Cô nói câu ấy mà không thấy thẹn với lương tâm à? Lâm Khấu Khấu nín thinh. Vô ý và cố tình chỉ cách nhau một ý niệm và một khoảnh khắc xúc động. Không thể phủ nhận rằng có lẽ vì gã này trông đẹp trai quá, có lẽ hai người ít nhiều đồng cảm với nhau về chuyện Thi Định Thanh, cũng có lẽ vì hành động đầy ý tốt của anh trong phòng trà. Tóm lại, về chuyện điếu thuốc, hình như cô không dám quả quyết là mình không thẹn lương tâm. Cô muốn hẹn hò nghiêm túc hay chỉ muốn chơi đùa với tôi? Lâm Khấu Khấu ngẫm nghĩ rồi đáp. Tôi không muốn hẹn hò. Giữa chốn trăng mờ gió lạnh, rừng thiêng nước độc thế này, chẳng hiểu sao anh lại nổi thú tính, muốn đào hố chôn con nhỏ này ghê. Tâm trạng lúc này của Bùi Thứ phức tạp đến nỗi lộ rõ trên nét mặt. Lâm Khấu Khấu thấy thế thì bật cười thành tiếng. Bùi Thứ nhìn chằm chằm cô hồi lâu, nghĩ ngợi gì đó rồi nói. Trên người cô cứ thoang thoảng mùi đều cáng ấy. Lâm Khấu Khấu không hề để bụng. Nếu muốn hẹn hò nghiêm túc thì chẳng phải tôi tìm người khác tốt hơn sao? Dù sao Headhunter luôn có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác. Bùi Thứ nghe xong lại nhìn cô hồi lâu rồi bất chợt mỉm cười. Như Hạ Sấm à? Khóe môi đang nhoẻn lên của cô bỗng cứng đờ, tựa như hơi nước gặp lạnh ngưng tụ thành xương, nhưng chỉ chốc lát là bình thường lại ngay. Sau Bùi Thứ để ý thấy nét cười trong mắt Lâm Khấu Khấu đã vụt tắt, cô thở ơ nói. Anh vượt qua giới hạn rồi. Đương nhiên, Bùi Thứ biết mình đã vượt qua giới hạn. Từ tối liên hoan bừng Lâm Khấu Khấu gia nhập kỳ lộ, cô đã thể hiện rõ sự kháng cự và cảnh giác với chuyện liên quan đến Hạ Sấm. Nhưng vừa rồi, chẳng biết bị cảm xúc nào nơi đáy lòng quấy phá mà anh lại không kìm được, cố ý chạm vào điều cấm kỵ này. Lúc trông thấy vẻ mặt thoáng đanh lại của Lâm Khấu Khấu, cảm xúc quấy phá ấy mới từ từ dịu xuống. Anh đột nhiên thấy thoải mái hẳn, nói bâng quơ. Thế à, xin lỗi nha. Lâm Khấu Khấu nhìn anh chằm chằm, không nói thêm gì nữa. Sự mập mờ mông lung giữa hai người tựa như đột nhiên ngưng đọng lại rồi bị gió núi thổi nhạt dần. Trong suốt quãng đường sau đó, chẳng ai nói thêm gì. Hai người im lặng quay về khách sạn. Vì lúc đầu không ai nghĩ hôm nay phải nán lại dưới chân núi cho nên không mang theo thẻ phòng khách sạn. Vậy nên phải đưa giấy tờ cho lễ tân làm thẻ khác. Lâm Khấu Khấu chỉ cầm theo điện thoại nên dùng căn cước điện tử. Bùi Thứ thì lại mang theo bóp tiền đựng đủ loại cát, bèn rút thẻ căn cước của mình ra. Lâm Khấu Khấu lấy thẻ phòng xong, vừa ngoái lại thì thấy ví tiền của anh, vì anh đang mở lấy thẻ căn cước nên lộ tấm ảnh bên trong. Chính là tấm ảnh cô từng thấy một góc trên bàn làm việc của anh, giờ đã lộ ra toàn bộ. Mép ảnh cũ hơi ố vàng, trên tấm ảnh có hai người, bên trái là Bùi Thứ trông trẻ hơn bây giờ, đang mỉm cười với ống kính. Anh choàng tay trái sang ôm lấy một người đàn ông trung niên có khuôn mặt phúc hậu, trông có vẻ hơi thẹn thùng lúng túng trước máy ảnh. Trên vai người đàn ông trung niên còn có một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, có thể nhìn ra là tay phụ nữ, vì thấp thoáng chiếc nhẫn đính ngọc lục bảo trên bàn tay ấy. Nhưng cũng chỉ thấy được mỗi bàn tay ấy thôi, vì phần còn lại của bức ảnh đã bị gập khuất ra sau, hình như không muốn để người khác thấy, hoặc là chủ nhân tấm ảnh không muốn nhìn thấy. Lâm Khấu Khấu chợt nhận ra, dù xưa kia hai người từng đấu đá vô số lần và từ lúc cô vào kỳ lộ đã tiếp xúc với anh một thời gian, biết sơ sơ tính cách và tác phong của Bùi Thứ, nhưng thật ra cô không hiểu anh lắm, cũng biết rất ít chuyện về anh. Đối với ứng viên, bọn họ luôn chịu khó tìm hiểu sâu. Nhưng với đồng nghiệp thì lại giữ mối quan hệ như gần như xa, giữ gìn phép lịch sự và khoảng cách với nhau. Ví tiền chỉ mở ra trong chốc lát, tấm ảnh kia nhanh chóng bị che lại, không thấy được nữa. Cô nghĩ ngợi gì đó, nhìn Bùi Thứ vài lần mới thu mắt về. Từ đầu tới cuối, Bùi Thứ đều đưa lưng về phía cô nên không phát hiện ra điều bất thường. Vừa nhận được thẻ phòng là xoay người lại hỏi. Hôm nay cô uống chừng đó là nhiều hay ít? Đã say chưa? Nếu sáng mai cô không dậy nổi thì tôi gọi cô dậy nhé. Lâm Khấu Khấu đánh giá trạng thái hiện tại của mình, tuy hơi chếch choáng nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, có thể tự lo liệu mọi chuyện, không cần ai giúp đỡ. Vì thế cô trả lời. Có vẻ là tôi không say đâu. Nhưng chắc không dậy sớm nổi, Trương Hiền hẹn gặp buổi chiều thì trưa tôi dậy cũng kịp mà. Nếu trưa cô chưa dậy thì tôi sẽ gọi cô. Lâm Khấu Khấu nói cảm ơn. Hai người cầm thẻ phòng đi vào thang máy lên lầu, nhưng trước khi Mạnh Ai nấy quẹt thẻ mở cửa phòng, thì Bùi Thứ chợt khựng lại, ngoảnh đầu, cách hành lang hỏi một câu. Vẽ đường cho gươm chạy, luôn phải trả giá đắt. Lâm Khấu Khấu, lúc cô khuyên Thi Định Thanh ly hôn để gây dựng sự nghiệp mà bà ta chẳng do dự đồng ý luôn, thì cô nên biết bà ta không phải người tốt lành gì chứ. Chỉ là ly hôn gây dựng sự nghiệp thôi mà, làm sao biết người ta tốt hay không được. Lâm Khấu Khấu không hiểu lắm, nhưng cô vẫn đoán ra đại khái Bùi Thứ có ý gì. Tôi không biết bà ta có phải người tốt hay không, nhưng đúng là tôi đã bị lừa. Vậy nên những gì Tiết Lâm nói hôm đó cũng không sai. Làm Headhunter, nhược điểm của tôi cũng lộ rõ một một, như ưu điểm vậy. Xử lý theo cảm tính, dễ dàng mềm lòng. Bùi Thứ lặng thinh hồi lâu, ánh đèn lờ mờ ngoài hành lang rọi vào ánh mắt sâu hun hút của anh. Cuối cùng anh khẽ nói, ngủ ngon. Lâm Khấu Khấu hơi thắc mắc nhưng cũng chào lại, ngủ ngon. Hai người ai về phòng nấy. Nhưng sau khi Lâm Khấu Khấu xoay người đóng cửa lại thì đầu óc chậm chạp vì men rượu của cô mới muộn màng nhận ra một điều. Tối nay, Bùi Thứ rất lạ. Thật ra từ lúc hỏi chuyện giữa cô và Thi Định Thanh là anh đã bắt đầu như thế. Gã này trước giờ hơi ương bướng tùy tiện, cái miệng chẳng những giỏi đàm phán thượng thừa mà kháy để người khác cũng là số một. Nhưng hôm nay, dù lúc uống bia tâm sự hay trên đường về và cả khi mắng mỏ, anh luôn bình tĩnh kìm nén, thậm chí còn không thèm giấu giếm bản chất sau cái miệng độc địa và vẻ ngoài buông tuồng như trước nữa, mà thể hiện sự bình tĩnh kìm nén ấy ra hẳn bên ngoài. Vì sao chứ? Bình thường là ngoài mặt buông tuồng, nội tâm bình tĩnh, hôm nay bề ngoài bình tĩnh thì nội tâm sẽ như thế nào? Lâm Khấu Khấu vào phòng vệ sinh, hứng một vốc nước khát lên mặt, muốn dùng cái lạnh kích thích tâm trí đang mơ màng của mình. Nhưng khi ngước lên nhìn vào gương thì đôi mắt đã lơ mơ, suy nghĩ cứ như bị ai làm rối tung lên, chẳng tìm được đầu mối rõ ràng. Hành lang dài vắng lặng không một bóng người, im lìm trong đêm. Ở phòng đối diện, Bùi Thứ ấn mở tấm rèm, đứng tần ngần trước cửa sổ sát đất, ngắm dãy núi chập trùng xa xa trong đêm, chợt thấy mình như thể một ngọn núi trong số chúng. Chẳng nói chẳng rằng, cất giấu bí mật. Trước đó có dạo anh cứ nghĩ Lâm Khấu Khấu và Thi Định Thanh cùng một ruột với nhau, mãi đến khi Tôn Khắc Thành kéo Lâm Khấu Khấu tới kỷ lộ, anh mới phát hiện cô khác hẳn những gì anh nghĩ, nhất là từ ca của Hướng Nhất Mặc. Nhưng tối nay, Bùi Thứ lần đầu tiên phát hiện mình hơi mù mờ. Tán thưởng, cảm thông, thương hại, thậm chí là thấu cảm như thể bản thân cũng chịu đều là những dấu hiệu nguy hiểm, báo hiệu một thứ tình cảm nảy sinh, và anh đã bị mê hoặc thật. Nhưng có nên không đây? Bùi Thứ đưa tay day ấn đường nghĩ ngợi rồi quay đầu nhìn ví tiền đặt trên bàn. Tấm ảnh kia vẫn lặng lặng nằm trong đó. Anh đi tới lấy nó ra, vừa trở tay thì phần gặp lại của tấm ảnh đã lộ ra, biến thành tấm ảnh hoàn chỉnh. Bên trái tấm ảnh là Bùi Thứ mấy năm trước, chính giữa là một người đàn ông tuy bối rối trước ống kính nhưng không giấu nổi vẻ hạnh phúc. Dù đã đứng tuổi nhưng trông vẫn rất phong độ tri thức. Bên phải là một khuôn mặt xinh đẹp được chăm sóc thỏa đáng, khí chất không tầm thường, phong thái trang nhã, cười mím chi trông rất khôn khéo. Bà ta đang thân mật khoác vai người đàn ông trung niên. Nhưng có lẽ vì gặp lâu quá mà giữa tấm ảnh có một vết gấp rất sâu, giống như một cái hào sâu hoặc một vết sẹo không thể lấp đầy, chia cắt bà ta với hai người còn lại trong tấm ảnh. Nếu lúc này Lâm Khấu Khấu ở đây thì chắc liếc mắt là nhận ra ngay. Người phụ nữ trong tấm ảnh không phải ai khác ngoài Thi Định Thanh. Giảng viên đại học của cô, ứng viên của đơn hàng đầu tiên khi cô vào nghề, sau đó là đối tác và giờ là kẻ thù. Đủ thứ cảm xúc dấy lên trong lòng Bùi Thứ. Anh ngắm nó rất lâu, cuối cùng vẫn gập khuôn mặt kia lại, vùi nó xuống mặt sau không thấy ánh sáng, rồi vứt cả tấm ảnh lẫn chiếc ví sang một bên. Anh gọi điện cho bệnh viện trong đêm. Điều dưỡng trực ban nghe máy cười nói với anh. Chậu hoa nhài lần trước anh mang đến đã nở rồi, giáo sư Bùi cứ ngắm mãi. Tối ngủ rất sớm, tình trạng ổn định lắm ạ. Bùi Thứ nói cảm ơn nhưng không cười nổi, chậm rãi ngắt máy. Đêm nay, Lâm Khấu Khấu ngủ không ngon, cứ mộng mị mãi, thành ra sáng không dậy nổi, tới gần trưa mới tỉnh. Cô cầm điện thoại sắp hết pin lên xem thì thấy có tin nhắn Zalo của Bùi Thứ. Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng, ở trên tầng 2, bảo khi nào cô dậy thì tới thẳng đó ăn trưa luôn. Nếu 12 giờ vẫn chưa thấy cô thì anh sẽ nhờ Lễ Tân gọi điện thoại gọi cô. Lâm Khấu Khấu không khỏi nhướng mày, nhắn lại một chữ ừ cụt lùn rồi đi rửa mặt thay quần áo xuống nhà hàng. Vừa vào, đã thấy Bùi Thứ ngồi uống cà phê xem tạp chí ở vị trí tốt nhất nhà hàng. Hôm nay, anh mặc nguyên cây trắng trông rất nhã nhặn thanh lịch. Bộ âu phục cắt may vừa người khiến cặp chân dài trông càng nổi bật hơn như bước ra từ cuốn truyện tranh bán chạy nhất. Có vài chị em phụ nữ trong nhà hàng thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn anh. ngoại hình bắt mắt, tính tình ngang ngược, ở đâu cũng chẳng buồn khiêm tốn. Lâm Khấu Khấu đi tới, anh thấy cô thì lịch sử chào hỏi, nhưng hai người không trò chuyện gì. Như thể cả hai đều ngầm vờ như tối qua không xảy ra chuyện gì. Người trưởng thành có vẻ rất ăn ý với nhau trong mấy chuyện giả bộ đãng trí như vậy. 2 giờ chiều, hai người ăn xong, bắt đầu từ khách sạn lên lại núi. Giờ không phải giờ leo đêm lúc rạng sáng nên không cần ngồi xe rác kham khổ. Họ bắt xe buýt lên núi với các du khách khác. Sau đó hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt là không phải xếp hàng ngồi cáp treo trước ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. Chỉ mất nửa tiếng đã lên đến đỉnh núi. Có vẻ Trương Hiền đã dặn dò trước, hoặc là mọi người đều nghe chuyện hôm qua, nên hôm nay họ không bị ai ngăn cản, thuận lợi vào chùa và ra thiền viện sau núi. Mới vào hành lang, còn chưa tới cửa phòng trà, Lâm Khấu Khấu vừa ngước lên đã trông thấy một khuôn mặt quen thuộc, tức khắc nhíu mày hỏi. Sao cô lại ở đây? Tiết Lâm hử khẩy. Tôi là người dễ dàng chịu thua thế à? Cô ta dựa lưng vào cây cột hình trụ ngoài hành lang, mặc bộ váy công sở thời thượng. Vì trang điểm kỹ càng mà nét mặt rạng rỡ hẳn lên, đang lướt điện thoại với vẻ mặt lạnh căm. Thư điểm nhỏ nhắn trông càng mờ nhạt hơn khi Cẩm Giỏ đứng phía sau làm nền cho cô ta. Hơn nữa ngoài họ ra thì còn có cả người khác. Trong khoảng sân trước phòng trà, cái chổi vốn lật ngược đang được một đôi tay nắm lấy. Sư thầy Trí Định đứng dưới tàng cây. Bên trong ông ta là đống lá đã được quét gọn, đang nhìn Lâm Khấu Khấu chằm chằm như hổ rình mồi. Cô chỉ là headhunter đến nói chuyện với ứng viên thôi, chứ có phải kẻ cướp cầm dao bắt cóc Trương Hiền đâu, có cần phải thế không? Lâm Khấu Khấu liếc nhìn rồi rời mắt đi, khóe môi khẽ giật một cái. Cô ngoảnh đầu nhìn Tiết Lâm, hời hợt khen Chiếu Lệ 2 câu. Được thôi, cứ kiên trì đến cùng là sẽ có hy vọng mà. Chả trách chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi, cô đã trở thành phó giám đốc của Đô Thụy. Tiết Lâm nghe vậy thì nhíu chặt mày, cô ta tự thấy mình không hề thua kém Lâm Khấu Khấu, sao có thể dễ dàng nhận lời khen của cô, hơn nữa còn là kiểu khen cho có như vậy được. Cô ta nói thẳng. Vốn dĩ quan hệ của chúng ta như nước với lửa, cô đừng có giả dối thế, hôm nay tôi có một câu muốn hỏi cô, có phải là cô tuồn tin ra không? Lâm Khấu Khấu ngơ ngác. Tin gì? Tiết Lâm quan sát kỹ lưỡng phản ứng của cô. Không phải cô à, nhưng ngoài cô ra thì còn ai vào đây? Cô ta đưa mắt hoài nghi nhìn xa sau Lâm Khấu Khấu. Bùi Thứ không ưa Tiết Lâm nên chẳng buồn vờ vịt làm gì. Anh đút tay vào túi quần lạnh lùng nói. Tin gì? Lấy ra xem nào. Tiết Lâm bèn đưa điện thoại sang. Bùi Thứ đứng bất động. Lâm Khấu Khấu cầm xem, vừa liếc sơ đã nhíu mày nói. Chuyện còn chưa đâu vào đâu. Dù tôi có kiêu ngạo đến mấy thì cũng chưa điên đến mức này. Cô nghi ngờ nhầm người rồi. Hơn nữa chưa gì đã loan tin kiểu này, không phải là phong cách của cô à? Đó là một bài đăng trên mạng xã hội, tiêu đề rất gây hấn. Tin thật đây, trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến, hai headhunter tiếng tăm đang đấu nhau, kỳ lộ đấu với Đổ Thụy, Lâm Khấu Khấu so tài cùng Tiết Lâm, mở cược thôi. Bài đăng hồi tối qua, đến nay đã có vài trăm lượt bình luận. Kỳ lộ đấu với Đổ Thụy, có thật không thế? Kỳ lộ chẳng có mấy headhunter, lại chuyên làm đơn hàng cao cấp, sao đánh lại Đổ Thụy được? Gì chứ, Lâm Khấu Khấu á, Lâm Khấu Khấu nào, là người từng làm cho hàng hướng ấy à? Cô ta về rồi à? Chẳng phải Tiết Lâm được tôn là bà Hoàng mới à? Có trò hay để xem rồi. Trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến, gần đây thì Định Thanh mới đầu tư vào Học Khải. Đồng Thiên Hải cũng đổ vốn vào Thiên Trung đấy. Đến lúc xem kịch rồi. Có không ít quần chúng hóng hớt, nên cũng có không ít người có chút kiến thức dễ dàng phân tích ra rốt cuộc là đơn hàng nào. Bất kể là Đồng Thiên Hải hay Thi Định Thanh đều có không ít động thái dạo gần đây, mà lại có rất nhiều người thạo tin trong ngành. Dẫu sao thì ngành headhunter cũng là ngành kiếm cơm dựa vào mạng lưới quan hệ, có thể đoán ra cũng không bất ngờ. Nhưng ai lại rảnh rỗi loan tin lên mạng chứ? Trước này, headhunter đều rất kín tiếng, nhiều khi làm xong đơn hàng lớn mà hơn nửa năm sau chưa chắc đã kể với ai, chứ đừng nói là để lộ tin tức khi vị trí còn chưa xác định. Đó là tối kỵ của tối kỵ. Lâm Khấu Khấu không đời nào phạm sai lầm này. Tiết Lâm càng không tin. Hôm qua Trương Hiền bảo muốn gặp cô, thì hôm nay tin tức đã tuồn ra ngoài, chuyện này có lợi cho ai còn không rõ à? Dù sao cũng không thể là cô ta biết rõ mình đang ở thế khó mà còn loan tin sốc để tự sát. Hiện nay, Lâm Khấu Khấu nắm chắc phần thắng hơn nên Tiết Lâm mới suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Lâm Khấu Khấu đang mượn cơ hội trả thù chuyện trước đó, cô ta dẫm đạp cô. Lâm Khấu Khấu lại không cảm thấy gì, ngẫm nghĩ những lời Tiết Lâm vừa nói rồi cười. Cũng đúng, hình như tôi có hiểm nghi khá lớn. Cô tiện tay trả điện thoại lại. Tiết Lâm vô thức nhận lấy, cho thấy hoang mang trước thái độ thản nhiên đến rừng rưng của Lâm Khấu Khấu. Chẳng lẽ không phải cô thật sao? Nhưng tôi nghĩ bất kể là tôi hay cô thì đều không ngu ngốc đến mức ấy. Ngược lại, trước khi đơn hàng này được chốt mà tuồn tin ra ngoài sẽ bất lợi cho cả hai bên, thậm chí có thể khiến chúng ta mất đi sự tín nhiệm của khách hàng. Dù sao, công tác bảo mật cũng làm không tới nơi tới chốn. Lâm Khấu Khấu ngẩng lên thì thấy Tuệ Ngôn đã đi từ trong phòng trà ra, đang đứng nhìn cô, ý là muốn mời cô vào. Vì thế cô nói ngắn gọn. Cho nên cả cô và tôi đều có hiểm nghi nhỏ nhất trong chuyện này, khả năng người ngoài giở trò là khá lớn. Thay vì chúng ta đấu đá nội bộ, nghi ngờ lẫn nhau, chi bằng nghĩ kỹ lại xem tin tức đã bị lộ ở khâu nào mà lại khiến kẻ thù bên ngoài chớp được cơ hội. Tiết Lâm nhíu mày ngay lập tức, dường như đang cân nhắc xem Lâm Khấu Khấu có nói thật không. Dứt lời, Lâm Khấu Khấu mặc kệ cô ta, quay nói với Bùi Thứ. Tôi vào trước nhé. Trương Hiển chỉ hẹn gặp cô, không nói muốn gặp người khác, cho nên chỉ có mình Lâm Khấu Khấu vào phòng trà. Bùi Thứ thẩm biết rõ, gật đầu nhìn sang thầy Trí Định đang cầm chổi công khai nghe lén ngoài sân và bàn cờ chưa đánh nước nào dưới tảng cây, nhoẻn môi cười nhẹ nói. Ờ, cô đi lo công chuyện đi, tôi chơi cờ giết thời gian vậy. Chơi cờ á? Lâm Khấu Khấu hướng mắt theo anh, liếc nhìn sư thầy, thầm lấy làm tò mò, anh giao lưu với ông già quái gở ấy kiểu gì, nhưng lúc này không thể nán lại xem được. Cô thu mắt về, đi tới chỗ Tuệ Ngôn. Có vẻ như Tuệ Ngôn không nghe thấy cuộc tranh luận ban nãy của họ, vẻ mặt trông rất bình thản, chắp tay trước ngực mỉm cười nói với cô. Sư huynh Tuệ Hiền đang ở bên trong. Lâm Khấu Khấu gật đầu cảm ơn rồi đi vào cửa, hiếm khi do dự như vậy. Trương Hiền chắc chắn không phải phường giá áo túi cơm, hôm nay mời cô tới uống trà, e không phải vì muốn tìm hiểu đơn hàng trong tay cô. Đây là địa bàn của Trương Hiền, là sân nhà của Trương Hiền. Cô là người ngoài đến, lại là headhunter cầu cạnh ông ta, bản thân đã bất lợi sẵn. Nếu lúc nói chuyện lại rơi vào thế yếu thì e là sẽ sôi hỏng bỏng không. Sau khi đi vào, tốt nhất là cô nên mở miệng trước để giành quyền chủ động, cố gắng dẫn dắt chủ đề theo hướng mình muốn. Vừa có ý tưởng là cô ra quyết định ngay. Ánh mắt của đám người đứng ngoài đều đổ dồn lên người cô. Bùi Thứ cực kỳ bình tĩnh, nhưng tâm trạng Tiết Lâm lại rất phức tạp, không thấy cam tâm chút nào. Lâm Khấu Khấu đưa lưng về phía họ, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Trương Hiền vẫn ngồi vị trí hôm qua, ngoài việc đã thay bộ đồ khác thì cứ như chưa từng nhúc nhích, ngay cả điệu bộ pha trà cũng giống hệt hôm qua. Hôm nay, ông ta cũng rất khách sáo, đặt một tách trà nhỏ sang phía đối diện, nói với Lâm Khấu Khấu. Mời ngồi. Lâm Khấu Khấu quan sát vẻ mặt ông ta, vẫn là khuôn mặt không hề để lộ bất cứ cảm xúc nào ra ngoài, chẳng nhìn rõ sâu cạn. Cô ngồi xuống, lễ phép chào một tiếng, rồi dựa theo kế hoạch của mình mà mở miệng trước. Bạch thầy Tuệ Hiền, hôm qua có cố vấn Tiết ở đây nên có nhiều chuyện tôi không tiện giới thiệu kỹ lưỡng cho thầy hay vì có thể sẽ phải nhắc đến một vài bí mật kinh doanh. Nhưng bây giờ chỉ có hai chúng ta, thật ra ông đồng đầu tư vào giáo dục Thiên Trung. Không ngờ Trương Hiền vẫn ngắt lời cô như hôm qua. Ông ta ngước khuôn mặt đã luống tuổi lên, chăm chú nhìn cô bằng cặp mắt cơ trí chợt hỏi. Thật ra hôm qua cô đã lung lay rồi, đúng không? Lâm Khấu Khấu thoáng ngớ người, đầu óc trống rỗng. Lúc nghe cố vấn Tiết nói xong, cô đã biết rõ là mình không thể thuyết phục nổi tôi, vì cô không chiến thắng nổi bản thân mình, hoặc nói đúng hơn là cô không muốn chiến thắng. Ký ức hôm qua chợt hiện về, con người Lâm Khấu Khấu co lại, cảm giác bị nhìn thấu, thậm chí là bị xúc phạm khiến cô đề cao cảnh giác, trông căng thẳng như đang gặp kẻ thù. Im lặng chính là bó gối chờ chết. Cô chọn cách mở miệng đáp trả. Thật ra tôi có thể chiến thắng bản thân hay không cũng đâu quan trọng gì. Headhunter chẳng qua là công cụ thôi mà. Quan trọng là ông Trương có thể chiến thắng bản thân và có muốn chiến thắng hay không. Lúc này đây, Lâm Khấu Khấu phô bày hết sự sắc bén của mình ra, cũng dùng ánh mắt sắc bén như dao để nhìn Trương Hiền, không mảy may lùi bước. Kỳ thật những gì bọn họ trải qua rất giống nhau, thậm chí họ đều từng ở chùa Thanh Tuyền một thời gian. Rốt cuộc, Lâm Khấu Khấu cũng lộ ra mặt sắc nhọn của mình. Chắc ông từng nghe nói tôi đã ở chùa Thanh Tuyền một năm. Rốt cuộc vì sao ông lại vào chùa này ẩn tu nhiều năm thì tôi không rõ. Nhưng tôi biết, sở dĩ tôi vào đây là vì lúc đầu muốn giải thoát, muốn buông bỏ, muốn tháo gỡ khúc mắc của bản thân. Nếu ông cũng thế, thì tôi rất muốn hỏi ông đã giải thoát, đã buông bỏ, đã tháo gỡ khúc mắc chưa? Nghe cô nói vậy, rốt cuộc Trương Hiền không ngắt lời cô nữa, mà lặng lặng lắng nghe. Khi nghe thấy câu hỏi sắc sửa của cô, thì rốt cuộc ánh mắt ông ta cũng hiện vẻ tán thưởng. Nhưng ông ta không phải là dạng thanh niên dễ bị dọa dẫm. Trương Hiền không trả lời câu hỏi này mà cười một tiếng, dường như đổi giọng nhẹ nhàng hơn hỏi cô. Địa vị trong ngành của cố vấn Lâm không thấp, chắc rất giàu kiến thức. Vậy cô cảm thấy với ông chủ thì một thư ký như thế nào sẽ được xem là đạt tiêu chuẩn? Đề tài đột nhiên thay đổi khiến Lâm Khấu Khấu trở tay không kịp, thậm chí không hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Cô vô thức suy nghĩ rồi đáp. Đương nhiên là xử lý công việc thỏa đáng chu đáo, biết phỏng đoán suy nghĩ ông chủ, hơn nữa phải kín. Đến đây chợt im bặt, như bị ai đó bóp cổ, từ miệng kia nghẹn ứ trong họng, dẫu cố cớ nào cũng không bật ra nổi. Thư ký, Kiều Vi, tin tức về Trương Hiền. Những hình ảnh liên quan đến chuyện này chợt lóe lên chớp nhoáng. Cuối cùng cảnh tượng hiện ra trong đầu Lâm Khấu Khấu là vẻ mặt mập mờ khi mỉm cười của Kiều Vi trong quán cà phê ở gần trụ sở Lưu Phác khi cô và Bùi Thứ đến tìm cô ta. Cô ta từng là thư ký trưởng rất đắc lực của Trương Hiền. Trương Hiền cũng là ông chủ cũ mà cô ta hài lòng nhất. Cảm giác ớn lạnh tức khắc chạy dọc sống lưng Lâm Khấu Khấu, ngón tay cô cũng bắt đầu lạnh đi. Khi cô ngước lên, đối diện với cặp mắt đang cười của Trương Hiền, bất giác run lên. Những chuyện trước đó trở sâu lại với nhau, kết thành một chuỗi thống nhất. Cô không thể không thừa nhận là mình vẫn còn quá xanh và non. Trương Hiền thong thả uống một hớp trà rồi bình tĩnh nói. Tôi đã chờ các cô lâu lắm rồi. Sau khi Lâm Khấu Khấu vào phòng trà, Tuệ Ngôn đi sau khẽ đóng cửa lại, chặn hết những ánh mắt bên ngoài. Tiết Lâm thấy thế thì hậm hực hừ một tiếng, sau đó mới nhìn điện thoại của mình lẩm bẩm. Không phải Lâm Khấu Khấu, không phải Kỳ Lộ, kẻ thù nào? Kẻ thù của cô ta hay của mình nhỉ? Nói thật là với tác phong tàn nhẫn một năm qua của cô ta thì cũng có không ít kẻ thù. Nhưng sau khi lặp đi lặp lại câu này thì thứ lóe lên trong đầu cô ta không phải là kẻ thù của chính mình mà là Hàng Hướng, kẻ thù của Lâm Khấu Khấu. Cô ta không nhớ rõ lắm, bèn ngoái đầu hỏi Thư Điểm. Người nắm quyền quản lý Hàng Hướng bây giờ tên gì ấy nhỉ? Thư Điểm thoáng ngẩn ra sau đó đáp ngay. Phó Tổng Giám Đốc tên Trình Ký, còn Giám Đốc Headhunter là Cố Hướng Đông. Chị đã từng gặp họ mấy lần trong vài hội nghị rồi ạ. Lần gây đen nhất là trong buổi đấu thầu của công ty Đức Long, chị đã giành được 90% chức vụ khiến họ thảm bại. Tiết Lâm nghe xong thì lờ mờ nhớ ra. Không ngờ bọn họ cũng có xích mích với tôi. Thế chẳng phải một mũi tên trúng hai con chim à? Chẳng lẽ là họ thật? Bùi Thứ đi ngang qua, đúng lúc nghe thấy thì cười nhạo. Hai gã bên Hàng Hướng dù không thông minh cho lắm, nhưng cũng chẳng ngu tới mức ấy đâu. Tiết Lâm nhíu mày nhìn anh cực kỳ tức tối. Bùi Thứ thì lại thản nhiên tản bộ trong sân, chẳng thèm nhìn cô ta, vừa đi xuống cầu thang vừa nói. Hàng Hướng là công ty của Thi Định Thanh, nếu họ tiết lộ bí mật thì khác nào phá hỏng chuyện của bà chủ. Trình Ký và Cố Hướng Đông là lũ tiểu nhân nịnh nọt, không có gan làm chuyện như vậy. Rõ ràng là anh chẳng coi Tiết Lâm ra gì. Tiết Lâm quen thói khoe khoang để thể hiện địa vị và thân phận của mình, nhưng Bùi Thứ cũng chưa từng khiêm tốn bao giờ. Có điều thứ anh thể hiện không phải là phô trương mà là dễ dàng lơ đẹp người khác. Xét theo khía cạnh nào đó thì đẳng cấp hơn hẳn những kẻ chỉ biết khoe khoang và cũng khiến người khác căm tức hơn. Ví như lúc này đây, dù lý trí nói cho Tiết Lâm biết là Bùi Thứ phân tích rất hợp lý, nhưng cảm giác khó chịu vì bị miệt thị lại nhanh chóng dâng trào, choán hết tâm trí cô ta, khiến cô ta cảm thấy căm ghét và ngột ngạt, bất giác sầm mặt. So với vẻ mặt mỉa mai bẩm sinh của họ Bùi thì cái kiểu coi trời bằng vung của Lâm Khấu Khấu chợt thuận mắt hơn hẳn, có thể chịu đựng được. Cô ta lườm Bùi Thứ nhưng anh chẳng thấy. Anh đã xuống đến sân, đang đứng trước đống lá rụng mà thầy Trí Định mới quét, ung dung hỏi. Bạch thầy Trí Định, đang lúc rảnh rỗi, hay mình chơi ván cờ nhá? Trí Định chợt thấy nổi hết da gà, buột miệng nói. Đánh cờ cái con khỉ, tôi không cá cược nữa đâu. Bùi Thứ trăn trối nhìn Trí Định, còn có bảo là muốn cá cược đâu. Ông ta bất chợt nhận ra mình vừa nói hớ, máy mắt một cái, vô thức liếc nhìn Tiết Lâm còn đang đứng dưới mái hiên trong hành lang, trông ông ta có vẻ chột dạ vì sợ người ta nghe thấy. Tiết Lâm bên kia chẳng phản ứng gì, đang bận nghĩ chuyện của mình, chỉ có cô bé trợ lý mặt tròn đứng cạnh là nhìn qua đây với vẻ mặt thắc mắc. Bấy giờ Trí Định mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, ông ta trút hết nỗi tức tối bất bình lên người Bùi Thứ. Cậu đúng là cái đồ lưu manh giả danh trí thức, tâm địa chẳng sạch sẽ hơn Lâm Khấu Khấu là bao. Nếu lần trước cậu không dùng lời ngon tiếng ngọt dụ tôi cá cược với cậu, thì làm sao tôi cho cậu vào đây hả? Bùi Thứ thầm nhủ, lúc ông đồng ý cá cược với tôi, trông có giống người vô tội bị hại đâu. Rõ ràng là muốn mượn chuyện cá cược để làm một mẻ khỏe cả đời, hòng đuổi cổ bọn tôi xuống núi mà. Nhưng bây giờ không cần vạch trần làm gì. Anh muốn chơi cờ với sư thầy không phải là không có mục đích gì, nhưng anh không để lộ mà chỉ lời sởi cười nói. Thầy nói phải lắm. Lần trước con chẳng ra gì, lần này không cá cược gì cả, con chỉ muốn chơi cờ với thầy thôi. Chẳng biết bao giờ bọn họ mới nói chuyện xong, ở ngoài chờ xuông cũng chán mà, chỉ bằng chơi một ván giết thời gian. Kể từ sau khi chơi cờ thua cược Bùi Thứ, Trí Định luôn rú rú trong chùa tự kiểm điểm bản thân, không ló mặt ra ngoài chơi cờ nữa. Mấy hôm nay không nhắc thì thôi, giờ nhắc tới, ông ta mới thấy mình sắp nhịn hỏng người rồi. Tay vung cờ siết chặt cán chổi, hơi hơi lung lay. Bùi Thứ ngồi luôn xuống bàn cờ dưới tảng cây, đổ thêm dầu vào lửa. Hay lần này con nhường thầy 3 bước nha. Mắt sư thầy sáng rực lên ngay. Thật à? Bùi Thứ nhìn ông ta đầy ẩn ý. Trí Định lập tức nhận ra câu mình vừa nói quá mất tư cách cao tăng, bèn siết chặt nắm đấm, che miệng đằng hắng một tiếng, rồi làm mặt lạnh nói. Có là thật đi nữa thì tôi cũng không chơi đâu. Chẳng lẽ Trí Định tôi là loại người ham chiếm hời nhỏ à? Bùi Thứ bày bàn cờ. Chơi một ván không? Trí Định vứt cái chổi sang một bên. Thế chơi một ván thôi đấy. Ông ta ngồi xuống đối diện Bùi Thứ, cầm quân pháo đen lên, cũng bắt đầu bày cờ hỏi. Nhưng 3 nước sao đủ? 5 nước nha. 5 nước có được không? Hóa ra cái này gọi là không chiếm hời nhỏ à? Cũng đúng, nếu hời nhỏ biến thành hời to thì chiếm ngon ơ rồi. Anh nhìn chằm chằm Trí Định hồi lâu, chợt thấy sở dĩ vị cao tăng chùa Thanh Tuyền này và Lâm Khấu Khấu cay nhau như nước với lửa cũng khá hợp lý. Một núi không thể có 2 hổ mà. Vì tính nết đều khốn nạn như nhau nên mới thấy ngứa mắt nhau, đấu đá như 2 con gà trọi. Trí Định chẳng biết mình vừa đưa ra yêu cầu quá đáng cỡ nào, giờ có người chơi cờ lại còn nhường mấy nước khiến ông ta sướng lên tiên, thậm chí còn rảnh rang hóng hớt. Cô ta đứng kia rồi dám cái gì vậy? Ý nhắc tới Tiết Lâm đang đứng trong hành lang bĩu môi. Bùi Thứ nhìn thoáng qua chẳng quan tâm. Chắc đang đoán xem ai đã tuồn tin về đơn hàng này ra. Tuồn tin à? Bàn tay bày cờ của Trí Định khựng lại, vẻ mặt chợt khác thường hẳn. Ý cậu là tin các cậu đến đây đào Trương Hiền đã bị loan ra? Xưa nay sức quan sát của Bùi Thứ hết sức nhạy bén. Anh nghe giọng Trí Định có chút khác lạ, bèn ngẩng lên quan sát vẻ mặt ông ta. Bỗng nghĩ ngợi sâu xa cười nói. Đúng vậy, bị người ta đăng lên mạng truyền khắp nơi, không biết đã có bao nhiêu công ty biết tin nữa. Đến lúc đó có khi Headhunter tới chùa Thanh Tuyền đào người trải dài đến tận chân núi mất. Cặp lông mày chổi trà của Trí Định nhíu lại tức khắc, ông ta vô thức nhìn vào phòng trà. Tuệ Ngôn đang đi về phía này, có vẻ cảm thấy hứng thú với ván cờ của họ nên muốn đến xem. Bùi Thứ làm bộ vô tình nói câu kia xong thì luôn lặng lẽ quan sát vẻ mặt Trí Định. Ông ta thấy anh nhìn mình thì bày ra vẻ mặt bối rối. Nhắc tới chuyện lộ bí mật, phản ứng của sư thầy không đúng lắm, có vẻ như ông ta biết gì đó. Nhưng vì sao lại nhìn vào phòng trà? Nghĩ đến đây, anh bỗng giật nảy mình, chợt có linh tính không lành. Trong phòng trà, Lâm Khấu Khấu nín thinh hồi lâu. Vừa nghe Trương Hiển nói thế là cô vỡ lẽ ngay. Đã chờ họ lâu lắm rồi, quả nhiên ông ta biết họ sẽ đến. Kiều Vi từng là thư ký đắc lực nhất của Trương Hiền, đương nhiên phải giỏi giang đúng tiêu chuẩn, sao có thể nói cho họ biết nơi ở của Trương Hiền khi chưa hỏi ý kiến ông ta được. Cho nên Kiều Vi nói cho họ biết Trương Hiền đang xuất gia ở chùa Thanh Tuyền chính là mưu kế của ông ta. Nhưng khi ấy cả cô lẫn Bùi Thứ đều nghĩ mình chiếm quyền chủ động, hơn nữa bị Kiều Vi dắt mũi nên đâu hay biết hóa ra mình đã tự chui đầu vào lưới kia chứ. Nghĩ đến đó thì vài nghi vấn lúc trước đều có thể giải thích. Ví như lúc Tiết Lâm nhờ người tới thuyết phục Trương Hiền, vì sao ông ta lại bình tĩnh đồng ý ngay? Rồi sau đó răng ra trước bẫy, 2 quả đào giết 3 dũng sĩ, hòng bắt họ làm công miễn phí cho ông ta. Thậm chí hôm qua còn cố ý gặp cô và Tiết Lâm cùng một lúc, rồi ung dung ngồi uống trà nhìn các cô đấu đá. Khoan đã, lúc trước cô hỏi Tiết Lâm làm sao lại biết Trương Hiền ở đây, Tiết Lâm nói thế nào nhỉ? Lâm Khấu Khấu thấy da đầu tê dại. Một suy nghĩ chưa bao giờ có chợt lóe lên trong đầu. Cô trợn ngược mắt, mở miệng hỏi. Tiết Lâm biết ông ở đây cũng là do ông chủ động tuyên tin cho cô ta, cả chuyện tối qua nữa. Rốt cuộc Trương Hiền cũng cười nhẹ, ý ngợi khen trong mắt lại đậm thêm. Đúng là Headhunter lừng lẫy, từng đào sụp một công ty của Đồng Thiên Hải có khác. Cô Vân Lâm đoán ra nhanh thật. Đây là thừa nhận. Lâm Khấu Khấu vô cùng chấn động, dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng tâm trí lại dấy lên đủ luồng suy nghĩ. Vì sao chứ? Một nhân tài như Trương Hiền thì đi đâu mà chẳng được cung phụng, vì sao lại muốn dụ cô và Tiết Lâm, thậm chí là cả Bùi Thứ tới chùa Thanh Tuyền gặp ông ta chứ? Chẳng phải cứ xuống núi luôn là được à? Trừ phi... Lâm Khấu Khấu cụp mắt nhìn tách trà trong tay mình. Vừa rồi tin tức Trương Hiền tiết lộ quá chấn động, khiến cô run tay làm nước trà sánh ra, từ hổ khẩu chảy xuống mu bàn tay. Lòng cô bộn bề trăm mối, khó mà tin được mình lại gặp phải chuyện như vậy. Bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi chưa gặp phải chuyện thế này. Lâm Khấu Khấu bất giác than thở. Thế mà tôi còn tự hào rằng mình là tay tướng già trong bãi săn cơ đấy, bị ông cho vào trong mà chẳng có chút cảnh giác nào. Đến bây giờ mới phát hiện, đúng là gừng càng già càng cay, xin bái phục. Trương Hiển ung dung thưởng trà, không tiếp lời cô. Lâm Khấu Khấu bèn nói nốt suy đoán của mình. Tiết Lâm là phó giám đốc của Đô Thụy, là bà Hoàng mới nổi trong ngành trong 1 năm qua. Bùi Thứ là người đồng sáng lập Kỳ Lộ, chỉ nhận chức vụ cao cấp, vô cùng nổi bật trong ngành. Còn tôi, tuy phải cuốn gói khỏi Hàng Hướng và nghỉ việc một năm, nhưng lại rất thu hút dư luận, phù hợp để quảng cáo. Bá Headhunter lừng lẫy, đều tề tựu ở chùa Thanh Tuyền, chỉ để mời ông Trương rời núi, đủ để thành giai thoại. Hơn nữa... Trương Hiền mỉm cười. Hơn nữa gì? Lâm Khấu Khấu cười mỉa mai. Tôi và Bùi Thứ đại diện cho Đồng Thiên Hải, còn Tiết Lâm đại diện cho Thi Định Thanh. Cả hai bên đều muốn hợp tác với ông, hơn nữa còn cạnh tranh với nhau. Như vậy ông sẽ trở thành người nắm quyền quyết định, có thể thách giá, dắt mũi hai bên đưa ra giá cả cạnh tranh, chiếm quyền chủ động tuyệt đối, để xem ai đưa ra cái giá khiến ông hài lòng. Headhunter rất hay gặp những chuyện kiểu này. Ví như khó khăn lắm mới tìm được một ứng viên, thì ứng viên đó lại được công ty khác mời chào. Thế là người nọ lấy offer công ty A đưa cho mình đi bàn điều kiện với công ty B hoặc công ty đang làm để nhận được mức lương cao hơn hoặc đãi ngộ tốt hơn. Thủ đoạn này chỉ hay thấy ở đám quản lý cấp cao cáo già trốn đô thành. Nhưng gặp phải chuyện như thế ở sáu núi này, trong ngôi chùa này thì đúng là Lâm Khấu Khấu không ngờ tới. Hơn nữa ai mà ngờ được Trương Hiền đã xuất gia mấy năm không hề thanh tâm quả dục mà lại bừng bừng dã tâm, thậm chí còn quá đáng hơn người bình thường chứ. Lâm Khấu Khấu choáng váng. Là một headhunter có thâm niên trong ngành, tôi luôn tự cho mình là thợ săn, không ngờ hôm nay lại biến thành con mồi, thành lợi thế trên bàn đàm phán của kẻ khác. Trương Hiền không thể không khen ngợi. Nếu cô không làm headhunter mà chuyển sang ngành khác thì vẫn hô mưa gọi gió được đấy. Lâm Khấu Khấu không cười. Ông không cần cất nhắc tôi thế đâu, chẳng qua tôi chỉ là vai hề nhảy nhót bị ông chơi đùa thôi. Trương Hiền không tỏ ý kiến mà lại hỏi. Sao cô biết cô chỉ là lợi thế trên bàn đàm phán mà không phải người tôi muốn hợp tác? Lâm Khấu Khấu sửng sưng nói. Nếu là người ông muốn hợp tác thì chắc giờ tôi đang đứng bên ngoài thấp thỏm chờ đợi, vắt hết óc nghĩ xem phải làm sao mới có thể gặp được ông mới đúng. Rõ ràng cô đang ám chỉ Tiết Lâm. Trương Hiền vỗ tay cười to. Cô thông minh quá, ngay cả chuyện này cũng đoán ra. So với cái cô bên ngoài thì quả thật tôi muốn hợp tác với cô hơn. Tiếc là cô lại đại diện cho Đồng Thiên Hải. Lâm Khấu Khấu nhìn ông ta chằm chằm, rốt cuộc cũng lờ mờ đoán được chút chân tướng qua câu nói này. Cô bỗng thấy có chút không cam tâm. Thế ra giữa ông và Đồng Thiên Hải đúng là có chút ân oán không tháo gỡ nổi à? Khuôn mặt hẳn nếp nhăn của Trương Hiền mang vài phần phong sương chỉ đói. Tôi không thích kể chuyện cũ cho người khác nghe. Nhưng tôi lại thích nghe chuyện cũ. Ánh mắt thâm hiểm của ông ta ghim lên người cô, mang theo vẻ nghiền ngẫm của kẻ thống trị. Nhưng Lâm Khấu Khấu lại rất thản nhiên, thậm chí còn tiện tay đặt tách trà xuống bàn, có vẻ mặc kệ tất cả, liếc ông ta một cái hùng hổ nói. Lợi thế cũng có tư cách biết vì sao mình thua mà. Kế tiếp, ông Trương Hiền đây còn phải lợi dụng bọn tôi để đi đàm phán còn gì. Trước khi lên đoạn đầu đài, người ta còn được cho ăn bữa cơm chia tay. Bảo ông kể chút chuyện cũ đâu có là gì quá đáng nhỉ. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập truyện tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.